Chương 500, thần bí hành khách. Dựa theo ạ gì mà tiên sinh giải thích, lúc ấy từ trong hôn mê thức tỉnh người chết thúc giục hắn yêu cầu vay mượn tiền mặt, nếu như ạ gì mà tiên sinh không trả, liền muốn đem hắn cáo hướng tòa án. Đối với như thế vắt chảy ra nước nhạc phụ, ngay lúc đó ạ gì mà tiên sinh tức giận công tâm, dưới tình thế cấp bách liền lên sát hại người chết tâm. Rất nhanh, biết được chân tướng cụ rổ dưới cổ tại khi đình liền tiến hành đối với ạ gì mà tiên sinh lên án, mà xem như luật sư biện hộ kỳ xạ kỳ ẹ gì tự nhiên là không có chút nào ý kiến. Đến tận đây, liên quan tới bất động sản hung sát án như vậy báo cáo thắng lợi, mà bị cáo ngộ sát tội cũng theo đó xóa đi, chỉ là nhẹ phán một cái ăn cắp xử lý. Tòa án bên ngoài hành lang bên trong, có quan hệ nhân viên toàn bộ tán đi, cụ rồ dưới cổ đứng trong hành lang đối với kỳ xạ kỳ ẹ gì nói ra, kỳ xạ kỳ luật sư, hôm nay bản án thật sự là làm phiền ngươi đang khi nói chuyện. Cú rồ rực cổ trứng mắt lạnh lùng nhìn nhau nhìn xem một chút xì nỉ chia, cái kia lãnh ngạo ánh mắt để hắn cảm thấy một tia lạnh băng. Chỗ đó, ta hôm nay cũng là toàn dựa vào lấy tên của chúng ta thám tử hàn huyên thời điểm, kỳ xạ kỳ ẹ gì đem xì nỉ chia đẩy đi ra, hai nữ nhân rõ ràng muốn cầm xì nỉ chia tới làm văn chương, phân cao thấp. Mà lúc này đây, tòa án nhân viên đã hoàn toàn tán đi, toàn bộ trên hành lang cũng chỉ còn lại có kỳ xạ kỳ ẹ gì. Kuzoziko cùng Shinichia ba người. Nhìn trước mắt hai vị cao lãnh luật chính mỹ nữ, Shinichia nội tâm không khỏi sinh ra một loại ý nghĩ, bây giờ hai người thật vất vả đụng phải, như thế cơ hội ngàn năm một thở hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua. Quay đầu nhìn một chút hai bên hành lang, cảm thụ được phụ cận không có người nào, mà Kuzoziko văn phòng ngay tại hành lang cách đó không xa, nhìn xem kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng Kuzoziko hai người phân cao thấp. Xin ý chia nội tâm hắc hắc cười một tiếng, hai cánh tay nâng lên, tại hai người kinh hoàng bên trong, một tay ôm một cái mỹ nữ, một trận gió giống như vọt vào cụ rồ dưới cổ văn phòng. Hôn đản trong văn phòng lập tức truyền tới hai tiếng khét đều, chấm rãi, giận mắng thanh em yếu bớt, vô biên giận mắng đều hóa thành từng tiếng êm thai di âm. Thiên sơn tuyết liên, hoa nở tình đế. Thời gian hai tiếng, xin ý chia từng khắp cả hai đóa ngông nên băng sơn mỹ nữ phong thái. Tư vị trong đó, có lẽ chỉ có người đã trải qua mới có thể minh bạch đi. Xin ý chia tại mê man đi qua củ rổ dưới cổ cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì hai người trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái đằng sau, liền chậm rãi ra khỏi phòng, hướng phía bên ngoài đi đến. Bởi vì mình xe phe ra di bị gian trước đó lái đi, rơi vào đường cùng, xin ý chia cũng chỉ có dựng xe bus trở về. Có lẽ là hiện tại thời gian điểm nguyên nhân, trên xe buýt hành khách cũng không phải là quá nhiều. Xin ý chia một người ngồi tại xe bus đằng sau, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem ngoài cửa sổ xe phong cảnh, thỉnh thoảng áp. Trải qua bệ cả công viên thời điểm, xe bus liên tiếp đi lên 63 ý vị hành khách, cái này khiến có chút chống trải xe bus dần dần trở nên đến có chút chen chúc. Xin ý chia chẳng có mục đích nhìn xem từng cái đi lên hành khách, vị thứ nhất đi lên là một vị tuổi chừng 50 nam tử trung niên, bộ pháp chậm chạp, ở bên trái thai phụ cận mang theo một cái thai nghe. Xem ra hẳn là máy trợ thính. Theo sát phía sau chính là một vị phụ nữ trung niên, dáng dấp cực kỳ phổ thông, tứ chi trắng kiện, nhìn xem cũng làm người ta ngán. À, rốt lão sư, tô mọa kỳ bác sĩ, trùng hợp như vậy xỉ nỉ chịa ngẩng đầu nhìn cái kia phụ nữ trung niên người đứng phía sau cả, lại là tệ tản trung học cao cấp lão sư dạy anh văn rốt cùng tô mọa kỳ bác sĩ. Trông thấy bọn hắn xuất hiện tại trước mắt của mình. Xin ý chia tranh thủ thời gian kêu gọi bọn họ chạy tới. Trông thấy xin ý chia ngoác, rốt ve mặt cư nở dê lại, nhìn xem có chút bất đắc dĩ, tựa hồ rất không nguyện ý cùng xin ý chia ngồi cùng một chỗ. Nhưng mà, trên xe chỗ ngồi vốn là không nhiều, ngay tại rốt chuẩn bị làm đến xin ý chia phía trước vị trí kia thời điểm, đột nhiên bị xin ý chia thác một thanh, kém chút không có đem nàng kéo xuống trong ngực của mình. Rốt lão sư! Ngươi không sao chứ? Xin ý chỉ cố ý đem rột kéo đến bên cạnh mình, nhìn xem nàng trợn mắt dáng vẻ, một mặt vô tội nói. Ngậy, không có việc gì, rột nói đơn giản một câu, một đôi sáng tỏ đôi mắt đối với xin ý chỉ trừng mắt liếc. Cái này đại phôi đản luôn luôn tìm cơ hội chiếm tiện nghi của mình, nguyên bản hắn thời gian rất lâu đều không đi đi học. Từ lần trước tại phòng làm việc của mình chiếm tiện nghi của mình đằng sau. Đi phòng làm việc của mình số lần càng ngày càng chăm nhanh nếu không phải làm phiền các nàng là lao sư cùng học sinh quan hệ, mọi người sẽ còn cho là nàng nhóm hai người là nam nữ bằng hữu đâu. À, là xin ý chị à, đã lâu không gặp à, gần nhất ta cũng không có ở trường học nhìn thấy qua ngươi A Tổ Mỏa Kỳ bác sĩ dáng dấp rất anh tuấn, nói chuyện ôn tồn lễ độ, một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, cùng xin ý chia lên tiếng chào hỏi đằng sau, liền ngồi vào xin ý chia trước mặt ghế trống bên trên. Ta gần nhất có chút việc, muốn xin nghỉ một đoạn thời gian. Xin ý chia nhìn trước mắt Tổ Mỏa Kỳ bác sĩ, trong lòng treo đầy nghi vấn. Ngay tại vừa rồi, hắn tại Tổ Mỏa Kỳ bác sĩ trên thân hỏi mùi vị của nữ nhân, hơn nữa còn là sử nữ mùi, mặc dù mùi vị đó rất nhạt, nhưng là xin ý chia xưa nay sẽ không hoài nghi mình phán đoán. Nữ nhân, chẳng lẽ nói Tổ Mỏa Kỳ bác sĩ là nữ nhân? Xin ý chia rất nhanh liền đem cái nghi vấn này bác bỏ, cái này sao có thể? Mình mặc dù cùng Tổ Mỏa Kỳ bác sĩ gặp mặt không nhiều, nhưng là liên quan tới hắn hay là biết không ít. Nếu như Tổ Mỏa Kỳ bác sĩ không phải nữ nhân, vậy liền chỉ còn lại có một loại khả năng, nữ giả nam trang. Thế nhưng là đến tột cùng là ai có được cao siêu như vậy ngụy trang kỹ xảo, vậy mà lại trang phục thành Tổ Mỏa Kỳ bác sĩ. Nếu không phải vừa rồi mình tại trên người nàng ngửi thấy nữ nhân mùi, chỉ sợ ngay cả mình đều muốn bị nàng lừa gạt. Vỡ mạo, xin ý chia trong đầu đột nhiên truyền ra như thế một cái tên. Vỡ mạo, tổ chức áo đen bên trong vương bài nhân vật. Dựa vào xạ rồng vì nẹ giật cái tên này, lấy danh nữ diễn viên thân phận tại Hollywood ngành giải trí đã lăn lộn gần 10 năm, nàng vẫn luôn là tổ chức áo đen thành viên. Nghe nói, nàng đã từng cùng mình mẫu thân đồng dạng, hướng đệ nhất siêu đạo trích kịch cụ rổ bạ tù ỉ trịa nơi đó học tập dịch dung thuật, sâu cụ rổ bạ tù ỉ trịa chân truyền, lĩnh ngộ được dịch dung thuật chân tủy nàng đã viễn siêu mình mẫu thân cựu đỏ rủ kỳ cò. Vợ báo lợi dụng tổ chức áo đen lực lượng đối ngoại tuyên bố mình là xạ rồng vì nẹ giật nữ nhi cờ rít vì nẹ giật, dựa vào cao siêu dịch dung thuật cùng lừa gạt kỹ xảo, tại hai cái thân phận ở giữa vừa đi vừa về biến ảo, thành thạo điêu luyện. Nàng lúc này mặc dù đã đem gần 50 tuổi, nhưng là vợ mà phục dụng loại kia phản lão hoàn đồng dược vật đằng sau, vẫn như cũ duy trì thành xuân tịnh lệ, thân thể cơ năng QNZ bảo trì tại 20 tuổi. Dạng này một vị tuyệt đỉnh thông minh đại mỹ nữ, thật có thể nói là đem vô số người đùa bỡn nơi tay trong bàn tay. Nghĩ tới đây, xin ý trịa giờ mới hiểu được vì cái gì tổ chức áo đen một mực không có động tĩnh. Nguyên lai làm tổ chức áo đen vương bài nhân vật, vợ bảo vẫn luôn tồn tại ở xung quanh mình. Nghĩ đến trước đó biệt thự các mỹ nữ nói tới sự tình, tại biệt thự chung quanh luôn luôn có thể gặp được không rõ nhân vật theo dõi, hay là hành động của mình điện thoại mấy lọt vào nghe trộm chuyện quỷ dị. Nghĩ như vậy đến, hẳn là vỡ mạo làm. Nàng hẳn là từ nhiều mặt con đường truy tung đến mị dạ nổ xí hổ khả năng đi theo bên cạnh mình, nhưng mà, không có đặc biệt phương pháp, nàng căn bản xông không qua bên ngoài biệt thự cái kia mấy tầng kết giới. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể ngụy trang thành Tổ Mỏa Kỳ bác sĩ đến thu hoạch được tín nhiệm của mình. Từ đó từ mình hay là nữ nhân bên cạnh trên thân tìm tơ y manh mối gì. Nghĩ tới những thứ này, xin ý chịu quyết định tạm thời không kinh động nàng, miễn cho đánh cỏ động rắn. Dù sao vợ mà thân phận mình đã biết, muốn chư nở dê chi nàng, sớm tối có biện pháp, không nóng nảy. Sau đó, xin ý chịu đưa mắt nhìn bên người rột trên thân, so với ngụy trang vợ mạo, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là rột. Rột lão sư. Ngươi ngồi bên trong tốt xin ỉ chỉa đứng lên đem rồi lui qua bên trong, đứng dậy thời điểm, còn thư A cơ sờ soạn một cái nàng cái kia trắng nón đôi chân dài, treo đến nàng đối với xin ỉ chỉa mánh liệt trứng mắt. Rốt mặc một bộ màu đỏ nhạt váy liền áo, bên ngoài mặc một bộ màu nâu áo ngoài. Lặng lặng mà ngồi ở bên trong, màu đỏ nhạt váy liền áo bên trong, đôi kia sơn phong ngạo nhân dị thường, xin ỉ chỉa túi đầu xuống liền nhìn rõ ràng. Giờ phút này rốt ngồi ở bên trong, càng thêm thuận tiện xin ý chia hành động. Đôi bàn tay bỏ lên trên nàng tuyết trắng đôi chân dài, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, len lén chiếm rồi tiện nghi. Sớm tại tệ tản trung học cao cấp thời điểm, xin ý chia liền mượn các loại lý do chạy vào rồi văn phòng, mặc dù mỗi lần đều đụng phải mỹ nữ bạch nhãn cùng mèo lấy, nhưng là, luôn có thể chiếm được tiện nghi, đối với cái này. Xin ý chia luôn luôn đều là làm không biết mệt. Trong lúc bất chi bất giác, rốt toàn thân trên dưới tiện nghi đều bị xin ý chia vô lại sờ soạng mấy lần, ngoại trừ cái kia sau cùng lâm môn một cước, có thể nói, đối với rốt thân thể, xin ý chia muốn so nàng hiểu rõ hơn mình. Ê, là sách mới cầu một cái duy trì, hải tặc ngộng hồn lục, cầu hoa tươi, cất giữ, đa tạng.